Thái tử Phi Trung Lạc, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Thanh đứng canh ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn Thẩm Thác rời đi. Điện hạ lúc nào tới vậy? Thái tử Phi sao người không giữ điện hạ lại qua đêm mà? Người cũng không hỏi xem điện hạ nhà ngươi có bằng lòng hay không? Thái tử Phi, người thật sự hồ đồ rồi. Bích Thanh hiếm khi nói thẳng với ta như vậy. Nô tỳ tuy theo hầu điện hạ chưa lâu, nhưng chưa từng thấy điện hạ quan tâm ai như vậy. Có lẽ người khiến chàng quan tâm thật sự không phải ta thì sao? Ta hiểu rõ sự cám dỗ của quyền lực đối với một người lớn đến nhường nào, càng hiểu rõ câu chuyện đầu bạc răng long sẽ không xuất hiện trong cung cấm. 11. Vì Thẩm Thác nói sẽ đi bí mật thị sát, nên ta chỉ đơn giản thu dọn vài thứ. Quả nhiên, trước khi khởi hành, Thẩm Thác sai người đưa tới một ít y phục giản dị. Tuy so với y phục ta thường mặc kém hơn nhiều, nhưng so với y phục ta mặc ở trung phủ thì tốt hơn nhiều lắm rồi. Thẩm Thác đã chờ sẵn trong xe ngựa. Sau khi ta lên xe, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta suốt dọc đường. Má hơi nóng lên, ta không nhịn được sờ lên má, trừng mắt nhìn hắn, trên mặt ta có thứ gì sao? Thẩm Thác lắc đầu, chỉ là cảm thấy gương mặt nàng có chút quá mức xinh đẹp. Ta suýt nữa thì nôn hết bữa sáng ra, nhưng Thẩm Thác nhanh chóng giải đáp thắc mắc của ta, quá mức nổi bật, không tiện bí mật thị sát. Vừa nói, Thẩm Thác lấy ra một cái hộp, bên trong có đủ loại phấn son, hóa trang sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nửa canh giờ sau, mặt và cổ cùng với tay ta đều bị bôi thành màu vàng gừng, ta suýt chút nữa bị chính mình trong gương dọa cho nhảy dựng. Ta nhìn khóe miệng Thẩm Thác đang cố kìm nén, túm lấy mặt hắn liền xoa nắn một trận. Ta thấy gương mặt điện hạ cũng quá mức tuấn tú, đi trong đám đông quả thực là nổi bật, chi bằng ta cũng giúp điện hạ một tay nhé. Vừa nói, ta liền cầm một bộ râu giả và vết sẹo giả dán lên mặt Thẩm Thác. Chưa đầy một khắc, Thẩm Thác đã biến thành một tên côn đồ dữ tợn đầy sẹo. Thẩm Thác bất mãn nhìn ta đang cười ha hả bên cạnh, những ngày chúng ta bí mật thị sát này, sẽ xưng hô vợ chồng, nàng phải đổi cách gọi ta là tướng công, đừng để lộ tẩy đấy, tại sao không thể là huynh muội, vợ chồng còn phải ở chung một phòng, chẳng lẽ lúc đó lại để Thẩm Thác ngủ dưới đất sao? Thẩm Thác chỉ vào mũi mình, cười nói, nàng đã từng thấy huynh muội nào không giống nhau đến vậy chưa? Cứ như vậy, ta và Thẩm Thác đi về phía nam. Mùa xuân lũ lụt dẫn đến dịch bệnh. Tuy triều đình kịp thời phái người cứu chữa, nhưng không ít gia đình tan cửa nát nhà, trở thành dân lưu vong. Ta may mắn là trước khi ra khỏi nhà đã mang theo đủ tiền bạc, dọc đường đã bố thí không ít. Trên đường đi, sắc mặt Thẩm Thác ngày càng nặng nề. Ta biết hắn đang nghĩ gì, triều đình đã cấp không ít tiền xuống, nhưng người vô gia cư ăn xin dọc đường đủ để chứng minh, số bạc này đều không đến đúng nơi. Dọc đường hắn ngoài việc giống ta bố thí chút bạc, cũng không ra tay ngăn cản, cho đến khi một hôm nhìn thấy quan phủ chuẩn bị thiêu hủy cả làng. Bên trong tiếng kêu gào thảm thiết của dân làng vang lên không ngừng, nhưng quan binh không hề động lòng, chỉ cúi đầu đặt cỏ khô và dưới dầu lửa. Triều đình đã cấp bạc cứu tế, dân chúng nhiễm bệnh dịch đều có thể được chữa trị miễn phí, tại sao lại tàn nhẫn thiêu sống người ta như vậy? Thẩm Thác hỏi một người dân đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn là biết ngươi từ nơi khác đến rồi, nơi này trời cao hoàng đế xa, bạc bị bóc lột hết lớp này đến lớp khác, căn bản chẳng còn lại bao nhiêu, dược liệu có thể chữa bệnh dịch thì giá tăng vọt, quan phủ chỉ phát cho những kẻ nhét bạc. Không có tiền chữa bệnh thì chỉ có thể đợi chết, nay nghe nói triều đình phái người đến kiểm tra, chỉ có thể dồn hết những người nhiễm bệnh đến đây thiêu chết, đây chẳng phải là che giấu tai họa sao? Thẩm Thác hỏi. Chỉ thấy người nọ thở dài một hơi. Cô oan ức cũng không biết kêu ai, trách thì chỉ có thể trách số họ khổ, ngươi là người ngoài. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên xen vào việc của người khác, người nọ nói xong liền lắc đầu bỏ đi. Cách chương.